Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tiệc cưới 1, chương 18 tháng 17 trạng vạng. Yến thị vị Hà đại đạo bên Tân Khai Giang Khải khách sạn lớn cửa tiếu lôi duỗi cổ hướng bãi đỗ xe. Phương hướng nhìn lại, nhìn quanh một vòng, đối tượng nơi xa 10 mét có hơn bóng người. Ánh sáng tối tăm, thấy không rõ bộ dạng. Chỉ có thể thấy đối phương dáng người thon dài gầy ốm. Xuyên kiện mỏng khoản áo do áo khoác, tiếu lôi không làm do dự. Nhấc chân liền hướng đối phương phương hướng đi qua. Một bên cao giọng hưng phấn kêu. Hồi Chu, người tới nghe tiếng nhấc chân chậm rãi lại đây. Tới gần đèn đường, quang ảnh chiếu bản sửa Morat cuối mạo ước chừng 1m78 thân cao. Bởi vì gầy ốm dáng người thẳng thắn. Có vẻ càng cao một ít, hai chân thon dài, rõ ràng vẫn là mùa hè, lại áo dài quần dài, làn da thực bạch, môi hơi có chút mỏng, độ cung thật xinh đẹp, hướng lên trên nhìn lại, bị một đôi mắt hấp dẫn ở ánh mắt lạnh lẽo sáng ngời lại như là một cái đầm nước suối thâm không thể. Thấy đế toàn bộ sườn mặt hình dáng mang theo vài phần nam tính hiếm thấy uyển chuyển xinh đẹp, lại một chút không hiện nữ khí. Trên người mơ hồ có thể thấy được sắc bén, tiếu lôi vừa thấy quả nhiên là vãn hồi Chu. Hưng phấn ha ha cười nói, ta thật ra vừa thấy cái này thiên xuyên áo gió liền khẳng định là ngươi. Đi học thời điểm ngươi liền xuyên nhiều không sợ nhiệt, tốt nghiệp sau lâu lắm không gặp. Nhịn không được câu chuyện, nói, hai ta có 4, 5 năm không gặp đi. Đi đi đi, huynh đệ thỉnh ngươi uống rượu. Hai ta này cái hảo hảo lao lao, hảo, vãn hồi Chu gật gật đầu. Đi theo tiếu lôi sóng vai vào khách sạn đại môn. Biên nói, chúc mừng, tiếu lôi vừa nghe nhạc đôi mắt thành một cái phùng. Mặt mày hớn hở nói, 32 rốt cuộc đem đại sự định rồi. Ngươi đâu, còn đơn đâu, đơn, tiếu lôi đắc ý. Đi học kia hội, chúng ta trường học nữ đồng học chính là biến đổi pháp cho ngươi đưa thơ tình. Ngươi xem đều không xem, hiện tại ta rốt cuộc có chuyện chạy ở ngươi đằng trước, hai người vào thang máy. Tiếu lôi trực tiếp ấn nhị tầng, giải thích nói, trong nhà địa phương tiểu, thân thích đều tới lộn xộn, làm ngươi qua đi cùng ta trụ, ngươi này quy mau tính tình chỉ định là ngủ không tốt. Ngày mai hôn lễ liền ở nhà hắn làm, phòng cho ngươi đính hảo, bạn lang lễ phục cũng bỏ vào đi. Hai ta ăn cơm trước, Khải Đức khách sạn lớn 4 tầng trở lên là dừng chân phòng cho khách. 2, 3, 4 tầng đều là yến phòng khách, ngày thường gánh vác tiệc cưới tiệc rượu, vãn hồi Chu lần này tới yến thị chính là tới tham gia tiếu. Lôi hôn lễ, hắn là bạn lang, ra thang máy. Xa xa liền nghe được yến hội thính vui đùa ầm ĩ nói chuyện thanh. Chờ đi vào, dựa vào đài có tam bàn tiệc rượu. Đại bộ phận đều là thanh xuân rào rạt thiếu nam thiếu nữ. Cũng có trung niên nam nữ. Có người ngẩng đầu lên nói. Chúng ta kính các lão sư một ly. Cảm tạ lão sư vất vả. Bằng không bọn nhỏ cũng thi không đậu hảo đại học. Đúng đúng, kính lão sư, nguyên lai là làm tạ sự yến. Tiếu lôi tìm vị trí kéo ra ghế dựa. Ngồi xuống, nhìn đám kia người trẻ tuổi cảm thán nói. Mười bọn nhỏ, thật tốt. Không giống ta hiện tại thực sự có vài phần dầu mỡ đại thúc, hắn ánh mắt rời về phía vãn hồi Chu. Trên người, tức khắc thành hâm mộ, đều là đương đại đội trưởng, ta này bụng bia đều ra tới. Ngươi như thế nào liền không béo? Vãn hồi Chu uống lên khẩu trà nóng, sửa đúng, là phó đội, lại nâng mắt thấy mắt tiếu lôi. Nói, ngươi là so trước kia béo, có 10 cân đi, tiếu lôi đầu gối tê dần. Giải thích, ta tức phụ nhi nấu cơm tay nghề thật tốt quá không có biện pháp. Hơn nữa gần nhất trong đội cũng bình bình an an không có việc gì. Không giống các ngươi cục, địa phương đại ân cũng nhiều. Béo không đứng dậy cũng bình thường, hai người một cái ở Yến Thị Cục Công An hình hình sự đương đội. Trưởng, một cái ở Vân Thành Cục Công An hình trinh chi đội đương phó chi đội trưởng. Tuy rằng hai cái thị cùng thuộc S tỉnh. Nhưng kém cũng xa, Yến Thị là huyện cấp thị, không thiết hình trinh chi đội, Vân Thành là tỉnh lỵ, vãn hồi Chu tuy rằng là phó chi đội trưởng, Nhưng từ hành chính cấp bậc tới nói muốn so Tiếu Lôi cao, bất quá hai người không chú ý này đó, Tiếu Lôi muốn mấy chai bia, ngày mai kết hôn hắn cũng không dám lên rượu trắng, sợ chậm trễ sự, ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm. Phần lớn đều là Tiếu Lôi lại nói, thượng vàng hạ cám có đại học thời điểm sự tình, bất quá đa số vẫn là công tác, hắn đi học thời điểm các phương diện liền không bằng vãn hồi chu. Tuổi trẻ khí thịnh thời điểm cũng âm thầm giao quá mức nhi. Bất quá sau lại là thật sự phục, vãn hồi chu là trong ban nhỏ nhất. Lại như là trời sinh ăn hình cảnh này chén cơm người. Sau lại biết nhân gia phụ thân chính là vị lão cảnh sát. Bất quá mấy năm trước ở bên nhau án tử chung hy sinh, tốt nghiệp đại học sau. Tiếu Lôi trở lại Yến Thị, vãn hồi chu lưu tại Vân Thành. Hai người đều là từ cơ sở làm lên, 8 năm đi qua, vãn hồi chu năm ấy 30 có thể ngồi trên tỉnh lỵ thành thị cục công an hình trinh chi đội phó chi đội. Trường, Tiếu Lôi là thật sự bội phục, rót khẩu bia, ngữ khí không thiếu vài phần chua xót, nói, hồi chu, ta có đôi khi tưởng, nếu là lúc trước lưu tại Vân Thành không trở lại, vậy bỏ lỡ tẩu tử, vãn hồi chu nói, Tiếu Lôi chua xót biến thành cười. Gật gật đầu, thống khoái nói, đúng vậy, nếu là không trở về cũng ngộ không đến ta tức phụ nhi. Yến Thị là nhỏ chút, nhưng nói thật ta nếu là đi Vân Thành, khả năng còn không bằng hiện tại, ta chính là gần nhất 2 năm tổng cảm thấy có chút không dễ chịu. Bên này kỹ thuật gì đó cũng không bằng Vân Thành bên kia tiên tiến. Không có gì đại án tử, lập công biểu hiện không nhiều lắm, thời gian dài. Thật cảm thấy chính mình có điểm phế đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ca. Là những cái đó làm Tạ Sư Yến bọn học sinh hợp sướng. Thanh âm mang theo người trẻ tuổi đặc có tinh thần phấn chấn bồng bột Tiếu Lôi quay đầu lại nhìn mắt. Nhớ tới cái gì, ăn đồ ăn, lời nói đều bị cảm khái nói. Đều là giống nhau đại, người cùng người thật kém xa, làm sao vậy? Vãn hồi chu uống lên khẩu bia thuận miệng hỏi, cũng là hơn 2 tháng trước sự. Chúng ta cục nhận được báo nguy, có cái cô nương nói có người cưỡng gian nàng, đi đối phương trường học vừa thấy, cô nương chỉ ra và xác nhận là một cái khác ban tiểu tử. Đều là cao tam học sinh, chúng ta thỉnh kia nam học sinh đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Kết quả ngươi đoán thế nào? Tiếu Lôi nói lên cái này liền sinh khí. Lời nói cũng mang theo cảm xúc, con mẹ nó, nhà đầu này báo giả cảnh, nàng thích cái kia nam học sinh, trước mặt mọi người thổ lộ bị cự, cảm thấy nhục nhã kéo không dưới mặt mũi, liền muốn cho cái kia nam học sinh cũng ở toàn giáo không có mặt. Này đều cái gì cùng chuyện gì, vãn hồi chu từ cảnh giáo tốt nghiệp sau cũng ở cơ sở đã làm. Chuyện như vậy cũng không phải chưa thấy qua, 17-18 tuổi tác. Lòng tự trọng cương, lại ái ảo tưởng, tới gần thi đại học trong nhà cha mẹ đều thói quen tính sủng nhường. Dưỡng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất miệng phê bình phạt tiền thả Tiếu Lôi. Hô, ngươi như thế nào biết, kia nhà đầu còn không có thành niên, 17, trong nhà người tới lại nháo lại khóc, có thể làm sao bây giờ? Còn thỉnh phóng viên, nói hưu nói vượn vặn vẹo sự thật. Mới biết được nha đầu này người trong nhà làm này hành. Thật là không biết xấu hổ, tính không đề cập tới. Uống rượu, vẫn luôn uống đến 9 giờ rưỡi. Trên bàn đồ ăn cũng ăn rơi rất tan tác, tam chai bia Tiếu Lôi liền uống lên 2 bình. Dư lại một lọ còn có 1/2 Tiếu Lôi vừa thấy. Cười nói, người này thói quen, đều nghỉ phép thả lòng. Còn không dám uống nhiều, đảo cũng không khuyên, biết khuyên không được, hắn mới vừa nói xong, trong túi điện thoại vang cái không ngừng, vừa thấy là mẹ nó, vội vàng tiếp khởi, mẹ, ai lúc này mới 9 giờ rưỡi, cái gì 11 giờ a? Thành biết ngày mai kết hôn, lòng ta hiểu rõ, chính là thấy lão bằng hữu uống lên mấy, không uống nhiều, thành ta đã biết treo điện thoại. Tiếu Lôi ngượng ngùng hướng vãn hồi chu cười cười, chê cười, thời gian cũng đã chậm, ngươi sớm một chút hồi, vãn hồi chu vẫy tay mua đơn. Bị Tiếu Lôi cướp đài thọ, hắn cũng không tranh, Hỏi, ngươi trở về lái xe, mới vừa uống xong rượu, đánh xe đi. Tiếu Lôi một bên Alipay quét khoản, một bên nói, nhà ta ly nơi này đi bộ 10 phút, Thành, ta đây đi trước, trong nhà địa chỉ phát ngươi WeChat thượng, sáng mai cùng nhau bồi ca ca đi tiếp ngươi tẩu tử. Vãn hồi Chu gật đầu. Đưa Tiếu Lôi ra đại sảnh, Tiếu Lôi ngăn đón không cho đưa, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Khai một buổi trưa xe, ngươi cũng là sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếu Lôi xua xua tay hướng cửa thang máy đi. Nhà ăn làm Tạ Sự Yến tam bàn cũng tan, dòng người vọt tới tính khẩu. Vãn hồi Chu lui lại mấy bước, làm cho bọn họ đi trước. Gia trưởng lão Sự uống mặt mày hồng hào hỉ khí dương dương. Cho nhau nói khách sáo nói, tuổi trẻ hai tử đi ở Vãn hồi Chu phía trước. Có người nói, trở về sớm như vậy, cao tam kết thúc, còn không thoải mái chơi. Đúng vậy, muốn hay không đi KTV ca hát? Hảo a, ai đi, một mảnh hưởng ứng, các gia trưởng cũng cao hứng. Liền cấp nhà mình hài tử chịu mấy chương tiền tắc trong tay. Dặn dò nói không được uống rượu, chơi xong rồi gọi điện thoại đi tiếp linh tinh nói. Dẫn đầu đi theo các lão sư xuống lầu trở về, tuổi trẻ bọn nhỏ tiếp tiền thương lượng đi đâu ra chơi. Mồm năm miệng mười, đổ đi cửa thang máy lối đi nhỏ, Vãn hồi Chu cũng không vội. Theo ở phía sau, trước hết ngẩng đầu lên nữ sinh quay đầu lại. Nhìn về phía Vãn hồi Chu mặt sau, vẫy tay cao hứng hỏi. Thẩm phán, đêm nay ca hát có đi hay không? Không đi, ngày mai vội ban phi cơ, sau lưng phía trên vang lên sạch sẽ giọng nam. Âm sắc hơi chút có chút thấp, Vãn hồi Chu quay đầu lại. Đối phương đứng ở hắn phía sau, cách hắn rất gần, nhưng hắn vừa mới thế nhưng không có nhận thấy được sau lưng có người, bởi vì thân cận quá đối. Phương lại cao, Vãn hồi Chu chỉ nhìn đến đối phương cằm, lại cảm giác được đối phương ở đánh giá hắn. Liền thu hồi ánh mắt phía trước hỏi chuyện nữ sinh tức khắc hứng thú không có. Nhưng là bên cạnh đồng học đều thương lượng hảo đi nơi nào. Bởi vì thời gian vãn, lại không nhanh lên chơi thời gian liền ít đi. Vì thế nữ sinh cũng không kịp nhiều lời. Bị đồng bọn ôm lấy cười cười nháo nháo hướng thang máy đi, bọn học sinh đều đi xuống. Vãn hồi Chu duỗi tay ấn thang máy kiện. Bất quá có người tốc độ so với hắn còn nhanh, ấn thượng hành kiện không khỏi ánh mắt nghiêng đi đi. Là vừa mới vị kia kêu thẩm phán nam học sinh, Vãn hồi Chu chính mình 1m78, đại khái suy đoán đối phương hẳn là có 1m9. Ăn mặc bạch tê, quần jean bóng rổ dày, khí chất sạch sẽ thực thoải mái thanh tân tinh thần phấn chấn. Ngũ quan ngạnh lãng bất quá có thể nhìn ra giữa mày đều là tuổi này nên có ngây ngô thanh xuân, thực. Tuấn lãng một vị thiếu niên, đại thúc, ngươi lông mi quả nhiên rất dài, thẩm phán cười một hàm răng trắng. Chống đỡ cửa thang máy, ý bảo Vãn hồi Chu trước, lại nói, ta vừa rồi liền chú ý tới, nói chính là vừa mới hắn quay đầu lại thời điểm mơ siêu Vãn hồi Chu thu. Hồi ánh mắt, bị kêu đại thúc cũng không khỏe. Lấy đối phương tốt nghiệp cấp 3 tuổi tác, hẳn là mới 18 tuổi, kêu hắn đại thúc đại ca đều không sao cả cảm ơn, Vãn hồi Chu vào thang máy nói lời cảm tạ không. Khách khí, ai làm chúng ta đều lớn lên đẹp, thẩm phán ấn 19 tầng. Hỏi, đại thúc ngươi mấy tầng? Vãn hồi Chu móc ra phòng tạp, mặt trên viết 1906, nhưng thật ra xảo, hết chương.